Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587 cửu cung phi tinh trận. Sao Mạnh Thiên Hiểu ngồi xếp bằng ngồi ở đất trống trung ương, lẩm bẩm mani dương tử mi thiên nhãn rõ ràng mà thấy, ở hắn bốn phía bao phủ một tầng nhàn nhạt kim sắc vầng sáng, đôi tay hư không mà không ngừng mà chiều tứ phương điểm đi, sở điểm chỗ, giống như không khí bị ngạnh sinh sinh xé rách khai một cái khẩu, dường như hình thành một chỗ chỗ không ngừng mà xoay tròn lốc xoáy hắc động. Đây là cái gì pháp thuật? Dương tử mi thật là mở rộng tầm mắt. Trong tay Mạc Tà tựa hồ ở hưng phấn mà hơi hơi rung động. Chờ đợi nào đó thời khắc đã đến. Ta phụng thiên sư chân nhân mệnh, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh. Ngươi chờ còn không mau mau tiến đến chợ ta. Mạnh Thiên Hiểu trong miệng bỗng nhiên rõ ràng mà niệm nổi lên này liên tiếp chú ngữ. Sau đó, hắn giơ tay lên, cư nhiên ở bốn phía rắc một vòng màu đen cây đậu, đem hắn vây quanh lên. Cũng liền ở ngay lúc này, quỷ dị tình cảnh xuất hiện. Chỉ thấy những cái đó màu đen cây đậu đột nhiên giống đã chịu triệu hoán giống nhau, bắt đầu một cái viên dựng đứng lên, ở hắn bốn phía không ngừng bay lên không nhảy lên, giống như phim hoạt hình nghịch ngợm tiểu đậu tử giống nhau. Giải đậu thành binh, Ngọc chân tử cái thứ nhất la hoảng lên, Ngọc Thanh trên mặt cũng hơi hơi biến sắc. Dương tử mi còn không biết cái gì kêu giải đậu thành binh, chỉ là cho rằng cái này trận pháp bất quá cùng nàng ngày thường làm cho hỏi mễ giống nhau mà thôi. Ai biết, những cái đó cây đậu bỗng nhiên tụ lại ở tám phương vị. Mỗi một viên cây đậu đều ở lấy tốc độ kinh người xoay tròn. Mắt thường nhìn không thấy, nhưng Dương tử mi thiên nhãn lại rõ ràng mà thấy. Những cái đó cây đậu chi gian sở hình thành dòng khí, cư nhiên hình thành đổ cường đại khí tường, đem Mạnh Thiên Hiểu chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Mà này đó cây đậu nơi vị trí sao vừa thấy hình như là kỳ môn độn giáp trung tám môn, tức hưu môn, sinh môn, thương môn, đóng cửa, cảnh môn, chết môn, kinh môn, mở cửa. Trên thực tế, lại nhìn kỹ, rồi lại không lớn giống nhau. Cửu cung phi tinh trận, Ngọc Thanh Thanh âm mang theo một tia hưng phấn kêu lên. Nữu nữu, là cửu cung phi tinh trận. Trận pháp trung Mạnh Thiên Hiểu cặp kia nguyên bản nhắm chặt hai mắt hơi hơi trương trương, liếc xéo Ngọc Thanh liếc mắt một cái, sau đó lại nhắm lại, miệng lẩm bẩm mà đi. Những cái đó cây đậu bỗng nhiên mang theo bát cổ cường đại dòng khí, giống như biển sâu chất chứa cơn lốc giống nhau, đột nhiên hướng Dương tử mi tập kích mà đến. Dương tử mi trên tay Mạc Tà kiếm giơ lên, mang theo lóa mắt hồng quang, thứ hướng kinh môn, cây đậu nhanh chóng biến trận. Trong đó một bộ phận cây đậu chặt chẽ cắn khẩn Mạc Tà, mang theo cường đại hấp lực. Dương tử mi niệm động chú ngữ biến chiêu, cây đậu quét rơi trên mặt đất, lại sôi nổi nhảy lên tới, giống như đánh không chết tiểu cường. Dương tử mi hoàn toàn ở vào bị động trạng thái, bị trận pháp khó khăn. Này trận pháp hoàn toàn bất đồng với nàng ngày thường sở quen thuộc kỳ môn độn giáp, mà là nàng cùng sư phụ vẫn luôn đều không có biện pháp nghiên cứu ra tới cửu cung phi tinh trận, mang theo nào đó lực lượng thần bí. May mắn Dương tử mi thể năng nguyên khi bổ sung đến nhanh chóng, nếu không phải bị này đó cây đậu cuốn lấy mệt chết. Đang không ngừng chiến đấu bên trong, Dương tử mi dần dần sở soạn đến toàn bộ trận pháp quy luật, rốt cuộc tìm được phá giải chi môn. Cư nhiên ở hưu môn phá, nàng kêu một tiếng, trên tay kiếm quang như hồng, thứ hướng hưu môn, sở hữu dòng khí, nháy mắt cắt đứt, những cái đó nguyên bản đầy sinh lực cây đậu, cũng liền lập tức mất đi linh tính chống đỡ, giống như bình thường cây đậu giống nhau, rơi xuống dưới mặt đất, tán thành một đoàn, cũng liền ở ngay lúc này, một đường kim sắc bóng dáng hướng nàng bay tới, hỗn loạn ở hỗn độn cây đậu bên trong. Sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.